Vợ yêu quyền lực của tổng tài. Chương 35, bi kịch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Hình Nhi và Mặc Hàn tạm biệt mẹ cùng nhau về. Về đến nhà cũng là gần trưa. Vết thương của hắn có dấu hiệu lành lại nên cô yên tâm đi làm. Còn hắn ở nhà, Hình Nhi lái xe đến công ty. Vừa dừng xe ở cổng lấy thẻ. Bác bảo vệ nhìn cô chằm chằm như muốn nói gì đó. Cô thấy lạ nhưng cũng không để tâm. Hình Nhi lái xe vào bãi đậu. Xong lấy túi sách đi vào thang máy VIP dành riêng cho chủ tịch. Cửa trang máy vừa mở ra. Nhân viên trong công ty thấy cô liền lật đật tản ra đi vào bàn của mình làm việc. Hình Nhi có cảm giác không ổn trong lòng. Cô vẫn bình thản lướt qua mọi người như không có chuyện gì. Vào phòng, cô gọi thư ký đến. Cậu, cậu, cậu, vào đi. Thư ký Châu bước vào. Trên tay là tài liệu về dự án khu resort. Khác với mọi người, thư ký Châu vẫn giữ trạng thái thường ngày. Đúng là phong thái của một thư ký mà cô cần. Chủ tịch, đây là dự án khu resort trong những ngày chị không có ở đây. Mời ký vào đây. Thư ký Châu đưa sấp giấy tờ để lên bàn. Lật ra trang đầu chỉ tay vào. Cô cầm bút, ký tên vào những chỗ thư ký chỉ. Xong rồi cô kêu lên. Ngừng một lúc rồi nói tiếp, dự án resort có gì thay đổi không? Hai ngày trước, nhà thầu đột ngột không cho tiến hành xây dựng công trình. Nhưng không hiểu sao, hai tiếng sau họ lại đổi ý tiếp tục cho xây dựng. Thư ký vừa ghi, vừa lật tìm sổ báo cáo công trình, đưa ra trước mặt cô. Hình Nhi kỹ lưỡng xem xét từng trang. Khi cô lật đến trang thứ ba, ghi rõ tên chủ thầu là Hứa Thanh Hoa. Bà ấy là cấp dưới của Giang Thụy Sinh, cha của Giang Đặng Tịnh. Lúc này, cô mới suy nghĩ lại, sâu kết toàn bộ những gì cô biết. Lúc trước Giang Đặng Tịnh bị cô hành một trận, không khỏi sẽ bị cha ông ta trả thù, rút vốn đầu tư vào nhà thầu. Chắc chắn công ty Tô Gia sẽ phải đền bù hợp đồng cho các cổ đông. Điều này Giang Thụy Sinh là người có lợi nhất. Nhưng điều cô không hiểu vì sao lão ta lại tiếp tục để nhà thầu cho phép xây dựng. Không lẽ lão ta lại đang toan tính điều gì sao? Chủ tịch, thư ký Châu lên tiếng gọi cô làm cô bừng tỉnh. À, để đây tôi sẽ xem xét. Chị ra ngoài trước đi. Hình Nhi để tài liệu vào giỏ sách tính đem về nhà đọc từ từ. Chợt cô nhớ ra điều gì đó liền kêu thư ký Châu quay lại. Chị có biết hôm nay công ty xảy ra chuyện gì không? Thư ký Châu nhìn cô ngạc nhiên. Tôi tưởng Tô Tổng biết rồi. Hình Nhi lắc đầu. Hôm qua khi tôi vừa tới công ty làm việc, đã thấy phu nhân Tô ra đến trước. Bà ấy đem những hình ảnh Tô Tổng ngủ cùng nam nhân khác dán khắp công ty. Tôi đã kêu bảo vệ đem bỏ những tờ giấy đó rồi. Hình Nhi trầm tư suy nghĩ. Quả không nằm ngoài dự đoán của cô. Mấy ngày nay không có tin tức gì của bà ta. Dù cô có tìm như thế nào cũng không tra ra được bà ta đang làm gì. Lần này trở lại, chắc chắn oán hận sẽ càng tăng. Ham muốn giết cô sẽ càng nhiều. Xem ra càng dung túng cho Liệu Ý Hoa thì bà ta sẽ càng làm tới. Được rồi, chị ra ngoài đi. Vâng, thư ký Châu khuất bóng sau cánh cửa. Chợt có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Giang Thụy Sinh trước nay chưa sợ ai. Lão ta chỉ nể duy nhất một người, là Vũ Mặc Hàn, chẳng lẽ chuyện nhà thầu đồng ý cho xây dựng cũng là một tay hắn làm? Không thể, hắn trước nay không quan tâm đến việc ở công ty của cô. Không có khả năng, nếu nói như vậy, chẳng lẽ là Tiêu Minh Huy? Lại càng không thể, Giang Thụy Sinh và Tiêu Minh Huy có thù, không thể nào lão ta dễ dàng chấp nhận như vậy được. Hình Nhi ngày càng bị mâu thuẫn giữa hai luồng suy nghĩ. Một nửa muốn hắn là người giúp nhưng một nửa lại không muốn hắn là người giúp. Cảm giác bản thân đang mong chờ điều gì từ hắn, nhưng lại chẳng thể hiểu đó là gì. Cách chương.